mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, thần chiến. Thế nào, ngươi một cái nhị cấp thần liền điểm ấy thủ đoạn sao? Tràng diện rất lớn, đáng tiếc, hình như không có tác dụng gì. Diệp Chi Thu quăng trước mắt đám người, ngoái nhìn về phía huyết ma thời điểm, ánh mắt đã biến đến có chút lạnh giá. Cái này bức nhãi con phía trước cùng chính mình giao thủ, không chiếm được tiện nghi gì, rõ ràng muốn trực tiếp huyết tế toàn bộ võ hồn thành. Nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh, để Kurama hoàn thành tiên hồ bám thân, mượn dùng Kurama to lớn thần lực bảo vệ mọi người, ngăn cách hắn máu chi pháp tắc, vậy bây giờ hủy khả năng liền không chỉ một tòa võ hồn thành. Phòng trừng võ hồn thành mấy triệu người đều muốn biến thành thây khô. Mất mạng trong đó, huyết ma mang theo bệnh trạng sắc mặt tái nhợt vào lúc này hiện lên một vòng cười lạnh. Thực lực ngươi chính xác ngoài bản tọa ngoài dự liệu, nhưng bảo vệ bọn hắn phía sau, ngươi lại còn có nhiều ít thần lực nhưng dùng. Ngu xuẩn thổ dân, thật coi bản tọa huyết hải chỉ có điểm ấy tác dụng sao? Ồ, vậy ta đến là muốn xem thật kỹ một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Diệp Chi Thu không để ý cười, nhạt một tiếng, cũng không vội vã xuất thủ. Chưa từng cùng thần cấp cường giả đàng hoàng giao thủ qua hắn. Lúc này cũng chuẩn bị cầm huyết ma luyện tay một chút. Nhìn một chút thần cấp đều có thứ gì thủ đoạn. Dạng này sau đó cùng cái khác thần cấp giao thủ. Chính mình cũng không đến mức hai mắt đen thui. Diệp Chi Thu khinh thường tình cảm cơ bản không có chút nào che giấu. Phát giác chính mình bị xem thường huyết ma không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, huyết hồng sắc nồng đậm khí tức lượn lờ, một đạo huyết sắc quang trụ quán thông thiên địa, tựa hồ là đem mình cùng phía dưới huyết hải nối liền với nhau. Thần kỹ, hóa huyết, huyết ma lạnh lùng vừa quát, phía dưới nguyên bản vẫn tính yên lặng huyết hải lập tức bắt đầu mãnh liệt cuồn cuộn, nhấc lên cao mấy chục mét huyết sắc bọt nước. Hết thảy tiếp xúc đến kiến trúc cũng bắt đầu hòa tan. Nguyên bản một ít tại trong huyết hải sừng sững không ngã đại điện, lúc này bởi vì nền móng bị ăn mòn nhũn dần, dồn dập sụp xuống, thậm chí liền cái kia mấy chục tòa thiên thủ đại Phật ngồi xuống đài sen cũng bắt đầu bị ăn mòn ra. Lít nhà lít nhít hố, tựa như là tổ ong đồng dạng, mà huyết hải phạm vi hình như đang chậm rãi hướng ra bên ngoài khuếch trương. Một màn này, để Diệp Chi Thu có chút lo nghĩ sờ lên cằm. Đây cũng là có thể đem tiếp xúc đến đồ vật hóa thành huyết dịch dùng để lớn mạnh huyết hải động. Tác, thế nhưng coi như người huyết hải lớn mạnh thì có ích lợi gì đây? Hình như không có gì tác dụng nhỏ a. Thiệt thòi ta còn muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Liền cái này. Rác rưởi, lãng phí lão tử thời gian. Diệp Chi Thu hận hắn không tranh giận mắng một tiếng, ngón trỏ tay phải điểm ra, trong thiên địa màu đen điểm sáng nhỏ lập tức chen chúc mà tới, trong chớp mắt hội tụ thành một cái đường kính vài mét hình cầu đoàn năng lượng. Một cỗ hủy diệt ba động mơ hồ chờ phân phó, tại trên bầu trời hóa thành từng đạo trong suốt gợn sóng. Tựa hồ chỉ muốn khỏa này thâm thúy năng lượng cầu màu đen bạo tạc, liền có thể hủy diệt một mảnh thế giới, hủy diệt pháp tắc. Một màn này để cách hắn xa mấy chục mét huyết ma kinh ngạc lên tiếng. Phía trước Diệp Chi Thu nói mình là hủy diệt chi thần, nguyên bản hắn còn xem thường, kết quả hiện tại hắn thật thi triển ra hủy diệt pháp tắc. Đồng thời nắm giữ sinh mệnh cùng hủy diệt hai đại xung đột lẫn nhau pháp tác. Đây thật là một vị tân tấn thần năng làm được sự tình. Trên thực tế, Diệp Chi Thu thi triển chính xác là hủy diệt pháp tác. Bất quá đây không phải chính hắn, mà là trong cơ thể hắn Kurama thành thần pháp tác. Ở dưới tiên hồ hình thức, Kurama các hạng năng lực toàn diện phụ thêm. Diệp Chi Thu tự nhiên cũng liền có thể sử dụng hắn hủy diệt pháp tắc. Một chiêu này, Diệp Chi Thu xưng là xoắn ốc bom vĩ thú. Bất quá đây không phải phổ thông xoắn ốc bom vĩ thú, mà là gia nhập hủy diệt pháp tắc xoắn ốc bom vĩ thú. Nhìn như đường kính chỉ có vài mét, không phải cực lớn, nhưng uy lực tuyệt đối phải so với hắn lúc trước ngưng kết 50 mét Odama Rasengan mạnh hơn. Không biết bao nhiêu lần, nếm thử một chút cái này. Diệp Chi Thu đột nhiên cười thần bí, thân hình nháy mắt biến mất, xung quanh không gian lại ngay cả một chút ba động đều không có. Không gian pháp tắc, huyết ma mặt lộ kinh hãi, hắn cảm giác người nhà đều nhanh choáng váng. Người này loại trừ sinh mệnh, hủy diệt hai đại pháp tắc bên ngoài, rõ ràng còn có không gian pháp tắc. Thần linh cơ bản đều sẽ điểm đơn giản không gian thủ đoạn, tỉ như mở ra một khe hở không gian tiến hành xuyên qua cái gì. Nhưng đây coi là không lên không gian pháp tắc, thậm chí ngay cả da lông cũng không bằng. Chân chính không gian pháp tắc, tại trong không gian vô tung vô ảnh, gang tấc vạn dặm, hơn nữa còn sẽ không lưu lại một tia không gian ba động, để người tìm không thể tìm. Đây mới là không gian pháp tắc chân chính chỗ đáng sợ. Dù cho huyết ma chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng song thần ở giữa giao thủ, trong nháy mắt thời gian liền đã đủ rồi. Huyết ma đỉnh đầu vị trí, xoắn ốc bom vị thú bị Diệp Chi Thu ầm vang nện xuống. Huyết ma cơ bản liền một điểm phản ứng thời gian đều không có, liền là bị đập cái cực kỳ chặt chẽ, cũng không có cái gì cái gọi nổ lớn. Huyết ma thân thể gần như trong nháy mắt liền là bị khí hóa sạch sẽ, lông đều không lưu lại một cái. Xoắn ốc bom vị thú cũng không có mảy may dừng lại, một đường thẳng tắp hướng phía dưới, giống như một quả màu đen giống như sao băng, ầm vang đập vào mấy ngàn mét phía dưới trong huyết hải. Đứng sững ở trong biển máu mấy chục tôn thiên thủ đại Phật đỉnh đầu, Diệp Chi Thu phân thân vào lúc này đồng thời hai tay hợp lại, mang theo những cái này thiên thủ đại Phật còn có phía trên vô số bóng người trong chốc lát Nazi ra huyết hải phạm vi bao phủ bên ngoài. Cơ hồ tại bọn hắn vừa mới rời đi nháy mắt, xoắn ốc bom vị thú tại ngắn ngủi yên lặng phía sau triệt để bạo phát. Ở vào xoắn ốc trung tâm bom vị thú huyết hải nháy mắt bị bốc hơi ra một cái động lớn khổng lồ, mây hình nấm theo cái động lớn này bên trong mãnh liệt mà ra, thẳng lên trong mây. Vốn là đã biến thành phế tích võ hồn thành địa chỉ cũ, lần này càng là liền hãm trong lòng đất phía dưới nền tảng đều bị báo hỏng không còn một mảnh. Khủng bố sóng xung kích mãnh liệt giống như là thủy triều lấy năng lượng bạo phát điểm làm trung tâm, trùng kích hướng bốn phương, đem mặt đất đều nhấc lên mấy chục mét cao. Liên miên huyết hải bị nhiệt độ cao bốc hơi. Nơi đây tựa như là phát sinh tiểu hành tinh va chạm. Đất rung núi chuyển cảm giác thật lâu không cách nào lắng lại. Cái này như là tận thế đồng dạng tràng cảnh, để rời xa ngoài 30 dặm tất cả quan chiến người đều là mặt lộ hoảng sợ. Một tòa dựng ở phía trước thiên thủ đại Phật bên trên, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Diệp Chi Thu phân thân bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Mặc kệ là thiên thủ đại Phật vẫn là phân thân thuật, cơ bản đều là Diệp Chi Thu phù hợp hồn kỹ. Lúc này nàng nếu còn không biết rõ vị này thân phận chân chính, thật có thể mua khối đậu hủ đụng chết. Nghe đồ địch, ngươi đồ đệ. Lúc này ngẫm lại, gia hỏa này cũng thật là không lừa gạt mình. Bỉ Bỉ Đông khóe môi bất chi bất giác toát ra một vòng đắng chát. Phía sau nàng, thiên đạo lưu kim ngạc đấu la đám người đều là đứng lặng yên, nhìn phía xa chiến trường suy nghĩ xuất thần. Cái này liền là thần cấp cường giả lực phá hoại sao? Một kích để phương viên hai mươi mấy dặm hủy hoại chỉ trong chốc lát, coi như bọn hắn dựng ở ngoài 30 dặm vẫn có thể cảm nhận được kinh phong vù vù, kinh phong một đợt ngay sau đó một đợt theo bên cạnh xẹt qua. đá vụn bắn ra bốn phương. Nếu không phải bọn hắn bên ngoài cơ thể cái này như là xúc tu đồng dạng kỳ quái năng lượng áo khoác, phòng trừng những người bình thường kia có không ít khả năng sẽ chết tại cái này đá vụn bắn ra phía dưới. Tôn đại Phật này còn lại trên bàn tay đứng là những cái kia tham gia lần so tài này cao cấp hồn sư học viện học viên cùng rất nhiều học viện lão sư. Chữ Vinh, Vinh Chu, Trúc Thanh, Hồ Liệt Na đám người đều là thần sắc kích động. Các nàng thực lực quá thấp, không thấy rõ mấy chục dặm bên ngoài không trung Diệp Chi Thu bản tôn. Chỉ có thể nhìn Diệp Chi Thu phân thân bóng lưng lấy nỗi khổ tương tư. Lâu như vậy thời gian không gặp, bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này thật đi thần giới đây. Không nghĩ tới đột nhiên trở về, hơn nữa một lần tới liền náo động lên loại này dọa người động tĩnh. Đây chính là võ hồn thành a, biểu tượng đấu la đại lục cao nhất quyền hành võ hồn thành. Rõ ràng đều bị đánh không còn. Cách mặt đất hơn 2.000 mét không trung, Diệp Chi Thu tránh đi cái kia khổng lồ mây hình nấm phía sau, liền một mực cau mày, yên lặng dựng ở nơi đây. Ánh mắt quét mắt phía dưới ba động từng bước bình ổn lại huyết hải. Huyết hải tuy là bị bốc hơi không ít, nhưng vẫn có hơn phân nửa đang lưu động chậm chậm. Hơn nữa những cái kia bị nổ bay ra ngoài, không có bị bốc hơi sạch sẽ mảnh nhỏ vết máu. Lúc này giống như là có ý thức tự chủ, tại hướng về lớn nhất cái kia một cái biển máu hội tụ. Cảnh tượng như thế này, rõ ràng là có người đang thao túng, mà người điều khiển loại trừ huyết ma còn có thể là ai? Gia hỏa này không chết. Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng lại. Hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ngay tại Diệp Chi Thu trận địa sẵn sàng đón quân địch âm thầm tại trong huyết hải tìm kiếm huyết ma chỗ tồn tại thời điểm, toàn bộ huyết hải đều bỗng nhiên truyền ra một trận có chút thống khổ khàn khàn gào thét. Ngay sau đó, ở vào nguyên bản vùng trời đấu la điện huyết hải, vào lúc này đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Cái này phía trên huyết hải tựa như là bị tịnh hóa đồng dạng. Một đạo mấy chục mét kích thước óng ánh màu ngà thánh quang từ đó xuyên thấu mà ra, thẳng lên chân trời, đem trời cùng đất nối liền với nhau. Trong cột ánh sáng trung tâm, trắng nhợt y phục bóng người chắp hai tay, hờ hững mà đứng. Tuấn giật mỹ lệ đến cực hạn khuôn mặt, để Diệp Chi Thu khẽ giật mình. Gia hỏa này sao lại tới đây? Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới mới một đoạn thời gian ngắn không gặp, ngươi cũng đột phá đến thần cấp. Chúc mừng, chúc mừng. Thiên sứ thần đối Diệp Chi Thu cười nhạt gật gật đầu, lên tiếng chào. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu mặt lộ im lặng, không khỏi nhếch miệng. Ai? Thiên sứ thần thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ nói, không có cách nào, lao lực mệnh nha. Thần vương hạ lệnh đồ ma, bảo trì đấu la tinh sinh linh an ổn. Bản thân truyền thừa lại trùng hợp cách nơi này gần nhất, chỉ có thể tiếp khiến đi một chuyến rồi. Hàn huyên một câu, hai con người thiên sứ thần liền yên lặng nhìn về phía dưới huyết hải. Giảng dài, tiểu gia hỏa, ngươi khả năng không biết, huyết ma pháp tắc rất đặc thù. Hắn đem chính mình dung nhập pháp tắc bên trong, đã không thể xem như một cái hoàn chỉnh người. Mất đi thân là người cảm quan, nhưng đồng thời cũng có một cái chỗ tốt. Huyết hải không cần, hắn cũng không diệt, chỉ cần có một giọt máu tồn tại, là hắn có thể lớn mạnh trùng sinh. Ngươi muốn dựa vào tự mình giải quyết hắn cũng không dễ dàng. Bản thân thánh quang vừa đúng đối với hắn có tác dụng khắc chế, pháp tắc còn có thể như vậy dùng. Diệp Chi Thu ngẩn người, có chút hăng hái nhìn về phía dưới huyết hải. Loại pháp tắc này tu hành phương thức để hắn nhớ tới Hồng Quân lão tổ lấy thân hợp thiên đạo. Bất quá nghĩ thì nghĩ, huyết ma tu hành phương thức khẳng định là không thể cùng Hồng Quân lão tổ đánh đồng. Hai người đẳng cấp kém quá nhiều. Bất quá theo thiên sứ thần nói như vậy, muốn triệt để giết huyết ma, hắn còn phải đem phiến này huyết hải toàn bộ bốc hơi mất. Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ở phía dưới trong huyết hải vang lên. Trong biển máu, một đoàn đỏ tươi huyết dịch ục nhô lên mà lên. Chậm rãi ngưng kết thành huyết ma dáng dấp. Huyết ma có chút ngửa đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chỗ không bên trong hai bóng người. Diễu cợt nói, có thể để thần giới lừng lẫy có tiếng thiên sứ thần đích thân tới trước. Bản tòa cũng thật là có mặt mũi. Đáng tiếc, ám ma giới còn có lưu bản tọa một sợi huyết chi bản nguyên. Bản tọa không sớm thì muộn có ngày trở về. Chỉ bằng các ngươi, vĩnh viễn cũng giết không được bản tọa. Ha ha ha, tương đương, phát giác được tính toán đã thất bại, huyết ma đã có chút điên cuồng. Thiên sứ thần pháp tắc trời sinh kiềm chế hắn, hơn nữa đối với hắn khí tức 10 điểm mẫn cảm, lại thêm thần vị khoảng cách, hắn đã không có chạy trốn cơ hội. Đã như vậy, cái kia còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Ám ma giới người, từng cái vốn là kẻ liều mạng, có thể chạy thời điểm bọn hắn sẽ chạy, chạy không được bọn hắn chết cũng sẽ bị cắn ngược lại một cái. Huống chi, huyết ma còn sẽ không thật chết, cũng định liều mạng. Huyết ma, ánh mắt đã triệt để biến đến điên cuồng, bốn phía huyết lãng cuồn cuộn, dậy sóng huyết hải theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng chỗ trung tâm hội tụ. Ngưng tụ ra một cái gần ngàn mét cao lớn huyết sắc cự nhân. Nguyên bản bao trùm phương viên hơn 30 dặm huyết hải, coi như bị Diệp Chi Thu một kích xoắn ốc bom vĩ thú bốc hơi không ít, nhưng còn lại vẫn có thể bao trùm phương viên khoảng hơn 20 dặm. Như vậy lượng lớn huyết hải áp xúc thành như vậy một cái huyết sắc cự nhân, có thể thấy được huyết sắc cự nhân thân thể sền sệt mức độ mạnh bao nhiêu. Bốn phía huyết hải vào lúc này đều bị điều đi không còn. Lâu không thấy mặt đất lại một lần nữa lộ ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt liền là một cái như là thiên thạch va chạm đi ra hình tròn hố to. Cái hố to này chỉ ít cũng có 20 cây em đường kính. Chính là phía trước Diệp Chi Thu cái kia một tay xoắn ốc bom vĩ thú tạo thành. Bay trên trời cao, cái này chấn động nhân tâm hố thiên thạch nhìn lên đến là đặc biệt rõ ràng. Lúc này huyết ma ngưng kết cái kia huyết sắc cự nhân, liền đứng ở cái này trong hố lớn trung tâm. Tiểu gia hỏa, thế nào, cần bản thần hỗ trợ sao? Thiên sứ thần cười tủm tỉm nói. Không cần. Trong ánh mắt của Diệp Chi Thu có một vệt hừng hực chiến ý. Mở miệng nói, người giúp ta bảo vệ phương thiên địa này, ta địch nhân chính ta giải quyết. Dứt lời, Diệp Chi Thu liền cười lớn, thân hình hóa thành màu vàng lưu quang, hướng về huyết sắc cự nhân xông thẳng mà xuống. Hắn cũng thật là không có thật tốt hoạt động qua gân cốt. Thật vất vả tới cái ra dáng điểm đối thủ, sao có thể bỏ lỡ? Người chưa đến, màu vàng nhu hòa quang mang đã nở rộ tại hư không, hóa thành một khỏa to lớn màu vàng hồ ly đầu. Sau đó thân thể, tứ chi từng cái diễn hóa, cuối cùng là 9 cái so thân thể còn trưởng thành cứng cáp đuôi cáo. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, từng tầng màu tím sậm khải giáp theo hồ ly đầu bắt đầu bao trùm, cũng nhanh chóng lan tràn hướng toàn thân, thẳng đến đem nó toàn thân đều bao khỏa vào trong đó. Một chuôi 700 mét trưởng thành màu tử kim đại kiếm cũng vào lúc này từ hư không mà sinh, rất tự nhiên xuất hiện tại cái này gần ngàn mét cao lớn, đứng thẳng lên khổng lồ hồ ly tiếp vào trong tay, không có một chút không hài hòa cảm giác, dựa vào nặng hơn hướng phía dưới lao xuống uy thế. Diệp Chi Thu có chút hưng phấn điều khiển Kurama một kiếm liền hướng về huyết sắc cự nhân đầu bổ tới. Ai, người trẻ tuổi a, liền là ưa thích loại thịt này đọ sức. Người đốt hắn ăn hắc động trong nháy mắt liền giải quyết. Nhiều đơn giản nha, thiên sứ thần bất đắc dĩ lắc đầu, xuôi hai tay, kết cái kỳ quái thủ ấn. Thần kỹ, thánh quang tù lung, theo thiên sứ thần dứt lời, cách Diệp Chi Thu cùng huyết ma giao chiến điểm làm trung tâm ước chừng ngoài 10 dặm. Hơi đều móc ngược lồng năng lượng ngay tại từng bước tạo ra. Cái này nhìn như chỉ là một cái móc ngược lồng năng lượng. Thực ra dưới nền đất, một nửa khác lồng năng lượng cũng là tại đồng thời tạo ra. Đây là một cái không có góc chết hình tròn lồng năng lượng. Vừa vặn bao phủ cái này đường kính hơn 20 dặm khổng lồ hố thiên thạch. Một chiêu này nguyên bản thiên sứ thần dùng tới khốn địch một loại thần kỹ. Giờ phút này lại bị hắn dùng tới ngăn cách Diệp Chi Thu cùng huyết ma chiến đấu dư ba. Lồng năng lượng cũng không ảnh hưởng tầm mắt, mà hai cái gần ngàn mét cao lớn quái vật đại chiến. Chỉ cần con mắt không phải quá mù, cơ bản tại ngoài 10 dặm đều có thể nhìn hết sức rõ ràng. Mặc kệ là hồn sư, vẫn là người thường, lúc này đều là đã sớm choáng váng. Loại này hùng vĩ chiến đấu tràng diện, quả thực nhìn người tâm tình bành trướng, máu nóng sôi trào, bọn hắn thật là hận không thể ra sân người đổi thành chính mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.